Chương 1749, Can Tượng Chân Quân. Số chữ 2011, thời gian đổi mới 2019-10-07-09-03-54. Thực ra căn cứ Bạch Tuyệt từng nói, nếu như những người đó yêu cầu chẳng phải quá đáng lời nói, Bạch Tuyệt là chuẩn bị muốn theo chân bọn họ phân một chút chỗ tốt, dù sao mình những tin tình báo này khá hơn nữa, cũng có bán xong một ngày, mà những người đó nếu là liên thủ đuổi ra khỏi đã biết một nhà, vậy sau này, làm ăn thật có thể không có cách nào làm, cho nên mới vừa rồi Bạch Tuyệt mới có thể khuyên đôi câu, chỉ là bây giờ, nhưng thật giống như là hoàn toàn quyết liệt, yên tâm, cuối cùng còn không biết là ai đuổi ra khỏi ai. Lâm Vân rất tùy ý trả lời một câu, tả hữu chẳng qua chỉ là tình báo mà thôi, loại vật này người khác có thể sẽ thiếu, duy chỉ có Lâm Phi không thế nào thiếu, không nói cái khác, chỉ là đem nhiều năm như vậy kinh nghiệm cuộc sống viết ra, cũng có thể sách phân hơn 1.800 vạn cái tình báo, so đấu khác vậy thì thôi, phải nói so đấu tình báo, vậy đối phương sợ là phải bị so với khóc. Hơn nữa, bây giờ Lâm Phi muốn mưu đồ là cả bảo khố, nào có ở không để ý tới chút chuyện nhỏ này, chuyện này ngươi liền không cần quan tâm, ngươi tìm ta là có chuyện gì tới. Bạch Tuyệt sở dĩ ở chỗ này bị người chặn lại, là muốn tìm đến mình nói chuyện gì? Đúng rồi, là Can Tượng Chân Quân, hắn muốn triệu kiến ngươi. Can Tượng Chân Quân, thấy ta xong rồi à? Lâm Phi sững sờ, chính mình thật giống như với vị này không biết lai lịch chân thân tu sĩ, không có gì đồng thời xuất hiện a. Ngạch, có thể là bởi vì lúc ấy ta gài bẫy một người. Nói đến chuyện này, Bạch Tuyệt ít nhiều có chút lúng túng, đem chính mình như thế nào hố Chu Nguyên chuyện, cho giải thích cặn kẽ qua một lần sau đó, Bạch Tuyệt mới vẻ mặt thành thật nói. Cái kia Chu Nguyên bị đầy đi ra bên ngoài sau đó, Can Tượng Chân Quân liền phái đệ tử tới triệu kiến, nghe hắn người đệ tử kia nói, đến thời điểm vì trấn an chúng ta, khả năng còn phải ban thưởng thứ gì, ngươi xem chúng ta khi nào đi tương đối khá, ban thưởng đồ vật, nghe đến đó, Lâm Phi nhưng là hơi chút sửng sốt một chút, đi theo bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nhất thời trong lòng hơi động, chiếu nói như vậy, Can Tượng Chân Quân đã là trấn giữ này Thiên Môn Thành, còn quản hạt nhiều như vậy tu sĩ, trong tay hắn cũng trông coi cái kia bảo khố, đúng vậy. Kia nhanh đi a, Lâm Phi không biết nghĩ tới điều gì, nhưng là có chút không bình tĩnh, nói xong cũng đi, có thể, nhưng là, thấy Lâm Phi lại cái này thì ra ngoài, Bạch Tuyệt lại có điểm ứng phó không kịp, đây chính là đi gặp Can Tượng Chân Quân, người mẹ nó dầu gì cũng phải cẩn thận thu thập một chút, thương lượng một chút nên ứng đối ra sao đi, người nói đi là đi sẽ có hay không có điểm qua loa, nhưng tiếc là, hắn nhưng là không có gì phản đối cơ hội, trực tiếp là bị Lâm Phi lôi kéo kéo tựu ra môn rồi. Ở trên đường mới vội vội vàng vàng cho Lâm Phi học thêm, giảng thuật vị này Can Tượng Chân Quân lai lịch, một đường nói một đường nghe, rất nhanh, hai người cũng liền đã đến kia thành trung cung trước điện, hướng về phía trước cửa thủ vệ thông báo một tiếng, bên trong liền có một cái đạo đồng đi ra, cùng hai người làm lễ ra mắt sau đó, đó là dẫn nhập đến bên trong cung điện này. Lâm Phi xuất nhập đủ loại chân thân cùng pháp thân đạo tràng, vậy thì thật là nhiều hơn nhiều, sau khi đi vào nhưng cũng không thế nào giam giữ, chỉ là dọc theo đường đi đều là không nói gì. Như là đang suy nghĩ cái gì đó. Còn bên cạnh Bạch Tuyệt liền muốn khẩn trương rất nhiều. Tuy nói coi như cửa thành thủ vệ, ngày ngày giữ cửa, nhưng chân chính tiến vào bực này chân thân cung điện đạo tràng, thật đúng là lần đầu tiên. Dọc theo đường đi cẩn thận một chút, cũng không dám nhìn lâu, e sợ cho phạm kiên kỵ gì. Cứ như vậy một đường đi, rất nhanh thì đến Tử Ngọ Điện. Nơi này ở vào cả tòa Thiên Môn Thành phong thủy huyệt trên mắt, ở trong đó là có thể điều khiển trong thành vô số đại trận, điều động toàn bộ tu sĩ. Một khi đến Hắc Quyên sinh linh xâm nhập thời điểm, nơi này đem sẽ biến thành cả tòa thành trì hạch tâm chi địa. Mà hôm nay, vị kia Can Tượng Chân Quân nhưng là không có giống thường ngày như vậy, ngồi ở chủ vị, mà là chắp tay đứng ở bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ rừng trúc cuồn cuộn có chút nhập thần, như là đang suy nghĩ cái gì đó. Thấy hai người đi vào, mới chuyển qua như thần, tùy ý chỉ bên cạnh chỗ ngồi nói, ngồi xuống nói chuyện. Cửa thành thủ vệ Bạch Tuyệt gặp qua Chân Quân, vị này Can Tượng Chân Quân lộ ra rất là tùy ý, nhưng là Bạch Tuyệt nhưng cũng không dám khinh thường, nín thở cẩn thận tỉ mỉ hành lễ sau đó, mới dám đoan đoan chính chính ngồi ở bên cạnh trên ghế, mắt nhìn thẳng, Vấn Kiếm Tông đệ tử Lâm Phi, gặp qua Chân Quân. Tại vị này trước mặt Can Tượng Chân Quân, Lâm Phi cũng không có che giấu xuất thân ý tứ, dù sao mình ở trong mắt đối phương, hẳn là phải biết đều biết. Sau khi ngồi xuống, thấy vị này thống soái rồi cả tòa Thiên Môn Thành, đại biểu chư thiên vạn giới vô số sinh linh, trực diện Hắc Quyên Can Tượng Chân Quân lúc, nhưng trong lòng thì suy nghĩ mới vừa rồi Bạch Tuyệt đối với hắn giới thiệu, Can Tượng Chân Quân xuất thân liền có chút đặc đừng người đi tới chỗ này chiến giới, nếu không phải là bởi vì phạm vào lỗi gì, tới đây lấy chiến công chuộc tội, nếu không phải là đi tìm một chút cơ duyên, hoặc là mơ ước trong bảo khố việc của người nào đó bảo vật, mà Can Tượng Chân Quân cũng không giống nhau, hắn là từ nhỏ ở nơi này, ở Can Tượng Chân Quân trước, trấn thủ giới này, chính là một vị tên là Đại Xích Chân Nhân chân thân tu sĩ, năm đó hắn phụng chính mình sư phụ mệnh lệnh, tới chỗ này trấn thủ lúc, bên người liền mang theo một cái như vậy ngủ 6 tuổi tiểu hài đồng. Đứa bé kia nhìn qua liền trầm mặc ít nói, cũng không nói thế nào, ai cũng không để ý tới, chỉ là một mực đi theo Đại Xích Chân Nhân bên người, vô luận Đại Xích Chân Nhân đi tới chỗ nào, đều là một tấc cũng không rời. Theo Đại Xích Chân Nhân từng nói, này hài đồng là mình đi tới chiến giới trên đường, trải qua một thế giới nhỏ lúc tình cờ phát hiện, lúc ấy kia tiểu giới xảy ra vạn yêu bạo động, này hài đồng cả gia tộc cũng tiêu diệt ở yêu trong đám, sau đó phát hiện, nguyên nhân cuối cùng đứa bé này, bản thân cuối cùng vạn năm khó gặp ngọc cốt thần tủy thân thể, tiên thiên linh tính 10 phần, đối với những thứ kia yêu vật mà nói, nhất định chính là trời sinh thánh đan, coi như là Đại Xích Chân Nhân đã là chân thân, nhưng đụng phải loại thể chất này, vẫn là tất tắc kêu kỳ lạ. Lúc ấy cách không bẩm báo chính mình sư phụ, sau đó liền thuận tay thế sư thu đồ đệ, mang theo người tiểu sư đệ này đi tới chiến giới bên trong. Chỉ là khi đó chiến giới bên trong chính là hỗn loạn tưng bừng, lúc Đại Xích Chân Nhân sau khi đến càng là chinh chiến không ngừng, chỉ có thể ở lúc rảnh rỗi dạy một bài học chính mình người tiểu sư đệ này. Càng nhiều lúc Can Tượng Chân Quân đều là ở trong thành, với những thứ kia chịu rồi bị thương nặng khó mà trở lên chiến trường tu sĩ học con đường tu luyện, cứ như vậy khó khăn, hài đồng kia coi như là đi lên đường tu hành. Bất quá, giống như cũng là một mực không có cơ hội có thể chân chính an ổn xuống tu luyện nguyên nhân, này hài đồng ngọc cốt thần tủy thân thể, nhưng là một mực không thế nào hiển hiện ra, hài đồng kia hỗn tạp cái gì cũng học, nhưng là vài năm đi xuống, nhưng thật giống như cũng không cái gì quá chỗ đặc biệt, tỉ như kia tốc độ tu luyện tuy nói thượng khả, nhưng cự ly này truyền thuyết là chuyên vì tu hành mà sống ngọc cốt thần tủy thân thể, còn có khoảng cách không nhỏ, hơn nữa còn ngày ngày ở mảnh này chiến loạn thường xuyên nơi chui tới chui lui, ở trên chiến trường cứu người làm đầy bụi đất, lại luôn là trầm mặc ít nói không nói lời nào, nào có một chút trong truyền thuyết thiên tài khí chất.